Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Khi Tần Mục tỉnh lại thì đã là lúc xế chiều. Thiếu niên đang muốn đi vào trong sân múc nước rửa ráy một chút. Vừa mới đi ra cửa phòng, liền thấy trong sân dựng thẳng hơn 10 hộp kiếm xếp ngay ngắn. Ngoại trừ hộp kiếm còn có một chồng ngọc bội, châm cải, châu báu và các loại đồ chơi. Tần Mục buồn bực, chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một âm thanh cười làm lành nói: "Là Hồ Tiên tỷ tỷ sao? Tiểu nhân là đến chuộc đồ cho tiểu thư nhà ta, tỷ xem này." Tiếng của Hồ Linh Nhi truyền tới: "Thiếu tiền rồi, hộp kiếm còn có châm cài, vòng tay của tiểu thư nhà ngươi đều không phải là vật phàm, chút đại phong tệ này là không đủ đâu." "Linh Nhi đang làm gì?" Tần Mục buồn bực, hiện hắn vẫn còn buồn ngủ, hơn nữa chưa rửa mặt, không tiện đi ra ngoài, liền múc nước rửa mặt ngoài cửa. Âm thanh kia cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành nói: "Tiểu thư nhà ta chỉ còn lại túi tiền này, thực không thể thêm, kính xin Hồ Tiên tỷ tỷ tạo thuận lợi. Hộp kiếm này là bội kiếm của học viện, còn châm cài, vòng tay đều là trường bối trong nhà cho tiểu thư." "Cũng được, ngươi chờ ta một lát." Cửa mở ra, Tần Mục nhìn thấy Hồ Linh Nhi như một làn khói chạy vào, sau lưng còn có một núi tiền bay theo. Con bạch hồ này làm phép, một luồng gió xoáy cuốn một hộp kiếm và vài món phụ tùng bay lên, hứng thú bừng bừng chạy ra bên ngoài, giao cho người kia mang ơn đội ơn, sau đó cảm ơn rồi mới rời đi. Tần Mục rửa ráy sạch sẽ, dùng bàn chải gỗ đánh răng, chỉ thấy Tiểu Bạch Hồ lại chạy vào, lúc này mới chú ý tới hắn, vừa mừng vừa sợ. "Công tử dậy rồi à? Công tử, chúng ta có tiền rồi." Dứt lời mở cửa phòng phía tây, Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy trên đất trồng hơn 20 túi tiền. Hồ Linh Nhi mở túi tiền, đại phong tệ từ bên trong chảy ra, giải cùng một chỗ. Tần Mục nghẹn họng trừng mắt, hồi lâu không nói ra lời. Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc nói: "Công tử đánh bại những sĩ tử kia, bọn họ không có mặt mũi tự mình đến chuộc đồ, không thể làm gì khác hơn là cho người hầu tới đây chuộc lại đồ của chính mình. Ngược lại, để cho chúng ta kiếm một bộn tiền đấy." Tần Mục xúc miệng, thở hắt một hơi, lắc đầu nói: "Linh Nhi, làm như thế có chút không phúc hậu. Ta đánh bọn họ 2 lần, ngươi lại cướp sạch đồ của bọn họ, hơn nữa còn lấy tiền chuộc nữa, hơi quá rồi đó. Bọn họ đã đưa tiền chuộc thì sau này ta có lý do nào đánh lại bọn họ nữa?" Hồ Linh Nhi lẻ lưỡi, có chút ảo não. "Đã đánh qua 1 lần, lần trước đánh bọn họ công tử có cướp sạch đồ sao? Vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Quy củ của đại khư chúng ta, công tử rõ ràng hơn ai hết đấy. Trước kia người cũng đã nói, bằng bản lĩnh mà đoạt được." Tần Mục lắc đầu nói: "Ngươi đoạt đồ, còn thu tiền của bọn họ, ta sợ lấy tiền rồi sẽ nương tay, đánh ra tình cảm, lần sau cũng sẽ khó ra tay. Thôi được rồi, tiền của chúng ta đã tiêu gần hết, có số tiền này cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Lần sau không được đoạt nữa, chờ sau khi tiêu hết tiền thì lại đoạt, tích nước mới có thể dùng lâu." Hồ Linh Nhi liên tục gật đầu nói: "Công tử dậy rồi, ta đi làm chút gì ăn." "Làm cái gì? Chúng ta có tiền, vào trong thành ăn ngon hơn, sơn hào hải vị, gan rồng mật phượng, tùy ngươi chọn." Một người một cáo hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Hồ Ly mang theo túi tiền. Trong sĩ tử cư có rất nhiều sĩ tử sinh sống, nhìn thấy Tần Mục và Hồ Ly ngang qua, dồn dập vội vã đóng cửa lại, không dám đối mặt với hắn. Tần Mục buồn bực, những sĩ tử này nói cả Thái học viện đều biết chuyện mình đánh bọn họ, mình tuyệt đối đâu có nói ra chuyện này. Như vậy ai đã vạch trần chứ? Sát cạnh sĩ tử khư là Hoàng tử Uyển, người bên trong đều là hoàng tử, công chúa và quận chúa của gia đình Vương Công. Quốc sư Duyên Khang đặt ra quy củ, con cháu của hoàng thất không cần kiểm tra, chỉ cần đủ 15 tuổi là có thể tiến vào Thái học viện. Tuy nhiên thân phận hoàng tử cao quý, đương nhiên không thể ở chung một chỗ cùng với sĩ tử bình thường, vì lẽ đó mở ra một khu khác. Vệ Dung đối diện mấy vị hoàng tử cười nói: các ngươi không biết, sĩ tử cư chúng ta rất náo nhiệt đấy. Tên Tần Mục lại đánh cho đám sĩ tử kia một trận đặc biệt thê thảm. Chuyện này các ngươi cũng không được nói là ta nói ra nha. Một vị hoàng tử kinh ngạc nói: cái tên đến từ đại khư này lại mạnh mẽ như vậy sao? Coi như cũng được. Vệ Dung khoác lác nói: bản lĩnh thì hắn gần bằng ta, chỉ có điều chiêu thức rất kỳ lạ. Ta cảm thấy là những tên trong sĩ tử cư kia quá là vô dụng. Lại có một vị hoàng tử cười nói: mấy tên khốn trong sĩ tử cư luôn luôn cậy tài khinh người. Bọn họ cho rằng bằng bản lĩnh thật sự đánh vào, xưa này có chút xem thường con cháu hoàng gia chúng ta, hiện giờ xem như gặp phải khắc tinh rồi. Tần Mục đi ra sĩ tử cư thì thấy một vị thiếu niên cắm đầu đi tới, phong trần mệt mỏi, cõng theo một bọc hành lý lớn, có chiều cao hơn một người, bốn bề vuông vức, bên trong có cắm mấy thanh binh khí. Tuy hắn phong trần mệt mỏi nhưng rất oai hùng, trên người mang theo một luồng khí sát phạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xâm lược. Hai người đối mặt, Tần Mục bị cảm giác xâm lược mang theo trên người hắn tập kích, thân thể không tự chủ được làm ra tư thế phòng thủ phản công. Dưới khí thế dẫn dắt, thiếu niên kia cũng không thể dừng bước lại. Tuy nhiên thiếu niên này có khí tức sát phạt, nhưng cử chỉ lại rất khách khí, không người chào, cười nói: là sư đệ mới tới à? Tần Mục đáp lễ nói: ta vừa mới nhập học, sư huynh là từ nơi khác trở về sao? Nhân lúc nghỉ ngơi, theo quân đội biên ải đi tiền tuyến một chuyến. Thiếu niên kia cười nói: ta tên Trầm Vạn Vân, sư đệ mới tới, nếu có chuyện gì thì cứ việc tìm ta. Tần Mục báo ra tên họ của mình, hai người lướt qua nhau, một người đi về phía trước, mãi đến tận khi khí thế dây dưa giữa bọn họ biến mất, lúc này mỗi người mới yên lòng nhanh chân rời đi. Vị sư đệ mới tới này rất mạnh. Trầm Vân quay đầu lại nhìn Tần Mục đang xuống núi một chút rồi suy tư: đại sư huynh đã trở về rồi. Trong sĩ tử cư một mảnh vui mừng, rất nhiều sĩ tử từ chỗ của mình đi ra đón chào Trầm Vạn Vân. Trầm Vạn Vân cười nói: các vị, chúng ta mới từ biệt một tháng, làm sao tới mức nhớ nhung như vậy? Ồ, sao các ngươi đều bị thương như vậy? Cù sư tỷ, ngươi cũng bị thương sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Trên mặt từng tên sĩ tử trong sĩ tử cư mang theo vẻ xấu hổ. Vị cù sư tỷ kia tên là Cù Đinh, xấu hổ nói: đại sư huynh, có chỗ không biết rồi. Gần đây trong học viện có một tên vứt bỏ dân của đại khư mới đến, thực lực của nó rất mạnh. Lúc kiểm tra nhập học, Lăng Vân đạo nhân bị hắn dùng kiếm gỗ đâm bị thương, làm ra náo động lớn trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cho hắn tiến vào Thái học viện ta, chúng ta vô cùng tức giận, liền muốn ép hắn rời khỏi Thái học. Nô lệ há có thể học chung với chúng ta chứ? Trầm Vạn Vân nói: Lăng Vân đạo nhân rất bất phàm, hắn có thể làm Lăng Vân đạo nhân bị thương, nói rõ bản lĩnh rất kinh người. Các ngươi lại đi trêu chọc hắn, tự nhiên sẽ bị đánh thôi. Cảnh giới tương đồng, các ngươi làm sao có thể là đối thủ? Cô Đình cãi: thân phận của chúng ta cỡ nào? Ở Duyên Khang ta, vứt bỏ dân chính là nô lệ, nô lệ và gia súc là như nhau. Để chúng ta học chung cùng với gia súc, chẳng phải muốn chúng ta trở thành gia súc trong mắt người khác sao? Sĩ tử ở Thái học tốt hay xấu cũng là quan bát phẩm, vứt bỏ dân xứng sao? Mặt mũi của Thái học viện còn để ở đâu? Hơn nữa sư đệ, chúng ta bị vứt bỏ dân này đánh, không phải chúng ta đánh hắn, mà là bị hắn đánh hai lần liên tục. Trầm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc nói: các ngươi đi đánh hắn, hắn đánh lại các ngươi, đó là chuyện đương nhiên, không trách được hắn. Các ngươi thất bại, hắn không tha thứ lại đánh các ngươi lần nữa, vậy thì hắn không đúng. Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, lúng túng không nói. Trầm Vạn Vân thấy vậy hồ nghi nói: không phải hắn cố ý gây phiền phức cho các ngươi, mà chính các ngươi thua không phục, vì đã đó lại tìm hắn gây chiến, kết quả bị hắn đánh lần nữa, có đúng vậy hay không? Cô Đình vội vàng nói: hiện tại không phải ân oán cá nhân, mà là mặt mũi của sĩ tử chúng ta. Cái thứ man di nơi hẻo lánh há có thể sánh với sĩ tử Duyên Khang?

đập đến trước mặt, mỗi một quyền đều kèm theo sấm chớp bắn ra, ầm ầm chấn nhiếp tâm hồn người. Đùng đùng đùng, bước chân Tần Mục cực kỳ nặng nề, như một con voi lớn dẫm trên mặt đất. Một thân thể cơ thịt nhảy lên, toàn bộ bắp thịt đều chuyển động. Bắp thịt vận động khiến cho sức mạnh bùng phát tới mức tận cùng. Nắm đấm giữa hai người va chạm, Vân Khuyết hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy nguyên khí của đối phương giạt rào dâng trào, quả thực là tựa như nghiền ép đánh sụp nguyên khí của mình. Hắn vội vã dịch chân lùi về sau, vừa lùi vừa điên cuồng chống đỡ nắm đấm của Tần Mục, chỉ cảm thấy toàn bộ thủ đoạn của bản thân, toàn bộ chiêu thức tinh mỹ, chiêu pháp diệt tuyệt cực điểm, tất cả đều không thể thi triển ra được, chỉ có thể dùng nắm đấm chống lại nắm đấm của đối phương. Chiêu thức pháp thuật của hắn căn bản không kịp triển khai, cũng không cách nào mà triển khai được. Liên tọa ấn, liên bảo thế, bảo bình ấn. Vân Khuyết chợt quát một tiếng, đột nhiên ánh sáng vàng óng từ thân thể phóng ra, ấn tới một trường. Dưới chân hiện ra một đài sen, có phạn văn quay quanh thân thể hắn, không ngừng lưu chuyển. Những phạn văn này hình thành hình dáng một cái bảo bình, để cho Vân Khuyết ẩn thân trong bình. Tần Mục nện đến một quyền, tiếng sấm nổ vàng, chuông vàng, đài sen, bảo bình, gì gì đó đều bị phá nát hết. Nắm đấm của Vân Khuyết cũng bị đập nát, máu văng ra, rơi vào trên áo lụa trắng, nhuộm thành một màu đỏ tươi, tựa như một đóa hoa mai. Tuy nhiên hoa mai tản đi rất nhanh, cái áo lụa trắng này của hắn chắc chắn cũng là bảo vật, vết bẩn không dính vào được. Hai tay Vân Khuyết bồn rộn, cánh tay hầu như không nhấc lên nổi, chiêu thức trở nên chậm rì. Trong lòng thầm nghĩ nguy to rồi. Có một quyền của Tần Mục nện vào mặt, bộp một tiếng, rán sát nền vạch núi trơn như ngọc, sau đó chật xuống ngất đi. Thái học viện vẫn có cao thủ. Toàn thân Tần Mục khoan khoái, chỉ là vừa thấy bóng người, còn chưa kịp giãn gần cốt, mà cái tên hòa thượng áo trắng này đã bị hắn đánh cho tới bất tỉnh, khiến hắn vẫn còn có chút tiếc hận, thầm nghĩ. Tùy tiện chạy đến một tên hòa thượng liền có thể chống đỡ được chiêu của ta như vậy, tổ sư nói không sai. Bên trong Thái học viện vẫn còn mấy người rất cao minh, không thể kỳ thị thổ dân của Duyên Khang quốc được. Công tử, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Hồ Linh Nhi chỉ kịp ổn định thân hình, còn chưa kịp xem cho nghiền thì chiến đấu đã kết thúc, không khỏi có chút thất vọng, liền vội vàng tiến lên lục lọi tìm kiếm trên người Vân Khuyết, cố gắng tìm ra chút vật đáng tiền. Sau một lát, tiểu hồ ly tức giận nói: đồ hòa thượng nghèo. Linh Nhi, quần áo của hắn cũng không tệ đâu, hẳn là có chút giá trị đấy. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở. Hồ Linh Nhi cởi quần áo của hòa thượng ra, quả nhiên bộ đồ này không nhiễm một hạt bụi, xé cũng không có rách. Tiểu hồ ly rất là hài lòng. À, chắc chắn hòa thượng này sẽ cầm không ít tiền để có thể chuộc bộ đồ này. Đúng rồi, công tử, hắn tên gọi là gì nhỉ? Tần Mục tung người nhảy đến sườn dốc, tiến về sĩ tử cư, lắc đầu nói: sao ta biết được, lúc nãy ta có hỏi hắn, hắn không nói, phòng trừng đã sợ mất mặt sau khi thua đây. Hòa thượng này vẫn còn có chút thần thông linh cảm, rất tự biết mình biết người. Cách đó không xa, Việt Thanh Hồng đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo Lang Nô đi tới. Nhìn về phía sườn núi, Vân Khuyết nằm dưới trần dốc, chỉ mặc một cái quần sóc màu trắng nhuốm máu, còn đang trong tình trạng hôn mê. Quần sóc màu trắng của hắn cũng không quý giá như áo lụa trắng, chỉ là may từ vải vóc bình thường. Vân Khuyết quá vô dụng, vậy mà không thể bức ra toàn lực của hắn. Tuy nhiên tên Tần Mục này quả thực rất mạnh. Lang Nô, người so với hắn như thế nào? Việt Thanh Hồng hỏi. Tinh quang trong mắt Lang Nô bắn mạnh, cuốn lấy đầu lưỡi nói: ta có mà đào pháp, đào pháp sát phạt trên chiến trường, có thể ép xuống toàn thực. Thế nhưng ta chỉ kiên trì 10 chiêu, sau 10 chiêu chắc chắn sẽ bại. Ánh mắt Việt Thanh Hồng sáng lên nói: người đi. Lang Nô không người tuân lệnh, hai tay chộp ra phía sau lưng, hai tiếng vù vù, hai thanh loan đao sau lưng của hắn ra khỏi vỏ. Đây là hai thanh đao đen kịt, không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào, phảng phất đúng là dùng kim loại đen nhất để đúc thành. Hơn nữa, hai thanh đao này dài hơn một trượng, hẹp, uốn cong. Lang Nô bước tới trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả cả hai tay, tiên nguyên khí bay ra, dùng khí ngự đao. Hai thanh ma đao không một tiếng động vút qua không trung chém về phía Tần Mục. Khi hai thanh ma đao kia sắp chém lên người Tần Mục thì đột nhiên ánh đao tỏa sáng, một thanh đao ép sát mặt đất chém ngang, một thanh đao chặn ngang chém ngang. Sau gáy của Tần Mục phảng phất như mọc ra một đôi mắt vậy, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ, cả người tựa như một con cá, một chân dẫm lên thanh đao đang chém dưới đất, chân còn lại thì đá thanh đao đang chém phía trên. Rất khó tưởng tượng thân thể vậy mà có thể gặp thành loại tư thế này. Thanh mà đao phía trên đá bay, thanh đao phía dưới thì bị một cước của hắn dẫm vào trong núi đá. Lăng Nô thất kinh trong lòng, chỉ thấy Tần Mục lấp lóe quỷ mị vọt về phía hắn. Tiên nguyên khí của Lăng Nô run run, hai thanh ma đao gào thét quay về, ánh đèn đan xen qua lại chung quanh phía Tần Mục. Ma đao pháp của Lang Cư Tư Quốc được hắn triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng là không có một đao nào chạm được vào người Tần Mục, bị hắn tránh thoát trong gang tấc. Đao pháp của hắn không phải là đao pháp bình thường, mà là kỹ thuật giết người trên chiến trường, chiêu thức không chút rườm rà, chỉ có một mục đích là chém giết kẻ địch. Cho dù là đao pháp ác liệt đến vậy cũng không chạm được một chút vào thân thể của Tần Mục. Tuy nhiên, Tần Mục cũng bị đao quang của hắn bước đến không cách nào đi tới. Không những không thể đi tới, trái lại lại không ngừng lùi lại. Tư thế lùi về sau Tần Mục tựa như một con thanh long uốn lượn mà lùi. Đột nhiên con người Lang Nô co lại. Đây không phải lùi phía sau, mà là rồng quận. Rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể duỗi, có thể quận. Rồng quận là một chỗ, đó là chuẩn bị triển khai một đòn chết chắc. Lăng Nô vốn là một nhân vật có thân phận trong Lang Cư Tư Quốc, trên chiến trường đã bị Việt Thanh Hồng bắt làm tù binh. Dựa theo quy củ của Lang Cư Tư Quốc thì đã biến thành Lang Nô của Việt Thanh Hồng, hắn phải nghe theo lệnh của nàng. Thế nhưng thực lực của hắn lại không kém Việt Thanh Hồng bao nhiêu. Hơn nữa, hắn kinh nghiệm xa trường lâu năm, trải qua từng trận tranh đấu liều mạng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tư thế lùi về phía sau của Tần Mục mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như là một con dị thú hồng hoang cùng hung ác nhìn chằm chằm vậy. Ma pháp của hắn càng nhanh, thế nhưng Tần Mục đã xúc thế đến cực hạn. Đột nhiên Tần Mục đấm ra một quyền đột phá cực hạn, lập tức từng tiếng rồng gầm quần quận chuyển đến. Hai thanh ma đao mất khống chế gào thét phóng về hướng Lang Nô. Đi cùng ma đao còn có một quyền lớn bá đạo của Tần Mục, quyền ý hình thành một con rồng lớn dữ tợn hung ác lao tới. Lang Nô quát lớn, nguyên khí bùng phát, lập tức khí thế khốc liệt như một vầng mặt trời máu ở hoang mạc phá tan thân thể lao ra, quần áo nổ tung, quanh thân hiện ra hoa văn long lang. Hai tay đẩy về phía trước, dốc hết khả năng của chính mình truyền đến toàn bộ nguyên khí vào lòng bàn tay. Đùng, một tiếng rung động kịch liệt truyền tới, thân thể Lang Nô trượt thẳng về phía sau, hai thanh ma đao cắn vào hai bên hông, lùi lại mấy trượng liền, đâm vào một khối đá trên núi, lúc này mới có thể ngừng lui về phía sau. Linh Nhi, không cần cướp sạch hắn, chờ chút tiền cho hắn trị thương đi. Tần Mục gọi hồ Linh Nhi đang chuẩn bị đi cướp đoạt chiến lợi phẩm lại, lắc đầu nói, hắn dùng binh khí, vì lẽ đó ta ra tay có chút nặng, thương thế của hắn không nhẹ đâu, muốn chữa khỏi cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn đấy. Hồ Linh Nhi chấp chấp miệng, đáng tiếc hai thanh đao này không tệ. Tần Mục lắc đầu rời đi, nói, kém hơn đao của ta một chút, tuy nhiên thực lực của hắn không tồi, ý thức chiến đấu mạnh hơn hòa thượng kia. Việt Thanh Hồng chờ Tần Mục đi xa, lúc này mới hiện thân đi tới bên người Lang Nô. Khóe miệng Lang Nô chảy máu, hai thanh ma đao xuyên qua hai bên hông của hắn, cắm vào núi đá phía sau lưng, đóng đinh hắn tại đấy không cách nào nhúc nhích được. Chủ nhân, ta đã dự đoán sai rồi. Lang Nô lộ ra vẻ xấu hổ, ta đoán hắn sử dụng 10 chiêu, nhưng hắn chỉ sử dụng tới 3 chiêu. Cẩn thận. Hắn vừa nói ra lời này thì đột nhiên Việt Thanh Hồng cảm thấy sau lưng ấm áp, có một thân thể khác dán thật chặt phía sau lưng nàng, không khỏi hơi chấn động trong lòng. Một người dán sát sau lưng nàng, cùng với nàng lưng tựa lưng, người này đến lúc nào nàng căn bản không có phát hiện. Lúc này âm thanh của Tần Mục từ bên tai nàng chuyển tới, hai người rất gần. Sư tỷ, hắn là tôi tớ của người sao? Người cho tôi tớ ra tay với ta là cho rằng ta không có dám giết người trong Thái học viện sao? Trên trán Việt Thanh Hồng bốc lên mồ hôi lạnh li ti, đột nhiên bước chân nhanh chóng chuyển động, bước nhanh rời thân. Thân thể của Tần Mục vẫn dán sau lưng nàng,

Phu nhân. Tốc độ của đường chủ kiếm đường rất nhanh, dùng chân hỏa để nấu ăn, tốc độ có thể không nhanh sao? Rất nhanh. Người đàn ông trung niên này đã bưng cơm nước lên bàn, sau đó xới cơm, nói: cần phu nhân làm gì, phiền phức. Hồ Linh Nhi nếm thử cơm nước hắn làm, kinh ngạc nói: ăn ngon thật, kiếm đường, chủ nghệ của ngươi thật tốt như vậy, còn tốt hơn rất nhiều bếp trưởng trong kinh thành, làm sao không tìm một phu nhân? Trước đó có đi tìm, lúc còn trẻ cũng có cùng một cô gái trong giáo thân cận qua, khi đó tuổi còn nhỏ không có hiểu hết chuyện. Đường chủ kiếm đường nhớ lại chuyện năm xưa, lắc đầu nói: sau đó ta phát hiện kiếm có thể mang cho ta càng nhiều niềm vui, cô nương có thể mang cho ta vui vẻ còn không bằng kiếm của ta nữa. Ta liền nghĩ phí sức lực vào đó để làm gì, vì vậy nên chia tay. Thiếu giáo chủ, nữ nhân chính là phiền phức, tuyệt đối không nên tìm nữ nhân. Các nàng sẽ muốn ngươi phải cẩn thận từng ly từng tí một trò chuyện cùng các nàng, dụ dỗ các nàng, hở ra còn muốn làm nũng, làm phiền quấy nhiễu người nữa. Chúng ta muốn chuyên tâm tu đạo, kiếm có thể mang cho chúng ta nhiều niềm vui sướng, vui sướng đó nữ nhân không thể mang lại được. Vì thế ta kiên quyết không cần nữ nhân. Hồ Linh Nhi kinh ngạc cãi: kiếm được, lời này của ngươi không đúng rồi, nữ nhân có cái gì không tốt? Nguyên khí của đường chủ kiếm đường leng keng, giống như tiếng của vô số thanh kiếm sắc bén va chạm, lạnh nhạt nói: luyện kiếm có thể mang cho ta niềm vui, ngươi căn bản không có hiểu, nói cho ngươi cũng vô dụng. Tần Mục hấp ánh mắt, cảnh giới của kiếm đường quá cao, hiện giờ hắn còn không biết cảnh giới này. Hai người một cáo, ăn cơm chưa xong, đường chủ kiếm đường lại hỏi Tần Mục mấy vấn đề, sau đó chuyên tâm suy tư. Một lát không có nói chuyện. Tần Mục muốn cáo từ thì đường chủ kiếm đường tỉnh lại, đứng lên nói: thiếu giáo chủ, không tiễn. Tần Mục giờ khóc giờ cười, vất vất tay với hắn: tính khí của kiếm đường thật là quái lạ. Hắn lắc lắc đầu, không biết cô gái và hắn mến nhau trước đó là ai, nói không chừng có thể tác hợp cho hai người. Tuy nhiên tính khí của kiếm đường cổ quái như vậy, không chừng khi tác hợp cũng sẽ chia tay. Hắn trở về sĩ tử cư, đột nhiên thấy nhiều sĩ tử đang đi xuống núi. Không chỉ có sĩ tử trong sĩ tử cư dồn dập đi xuống núi, mà sĩ tử hoàng tử uyển và thần công cư đều bên cạnh dồn dập đi ra, hướng về ngọn núi bên dưới. Tần Mục buồn bực, đột nhiên một thanh âm kêu lên: Tần huynh đệ, bên này. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Vệ Dung ở trong đám người, liền đi về phía đó. Hồ Linh Nhi hỏi: Vệ béo, xảy ra chuyện gì vậy? Vệ Dung cười nói: các người không biết sao, nghe nói là có một đạo nhân đến ngọn núi phía dưới, tự xưng là đạo môn, mang theo một tên đệ tử ngồi dưới sơn môn Thái Học Viện chúng ta, ngồi ngay giữa đường. Tần Mục kinh ngạc nói: đây là ngăn cửa mà. Vệ Dung gật đầu nói: chính là ngăn cửa, đạo môn là giáo phái lớn nhất của chính đạo, đạo nhân ngăn cửa tự xưng là Đan Dương Tử, thiếu niên bên cạnh hắn gọi là Đạo Tử. Vừa nãy một vị quốc tử giám tiến lên hỏi thăm, Đan Tử Dương nói bọn họ không phải đến đây gây chuyện, mà đến để giao lưu. Từ lâu hắn đã nghe tiếng Thái Học Viện là thánh địa đệ nhất trong thiên hạ, rộng rãi đón nhận tuấn kiệt trong thiên hạ, vì thế mang theo đạo tử của đạo môn tới đây viếng thăm Thái Học Viện, nghiệm chứng đạo pháp thần thông giữa đạo môn và Thái Học Viện. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, thở hắt một hơi, từ từ nói: thủ đoạn cao cường. Vệ Dung không rõ, đây là đoạn tâm lý. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe nói: ở bên ngoài kinh thành có các phái nhân cơ hội làm loạn, đánh dẹp ngọn cờ của quốc sư, nhưng bên trong kinh thành vẫn coi như bình tĩnh, lòng dân cấp bách quy về một mối. Quốc sư cải cách môn phái, lập xuống tiểu học đại học cùng Thái Học, rộng rãi đón nhận tuấn kiệt trong thiên hạ, tập trung lại thành môn sinh của thiên tử. Bởi vậy sĩ tử trong thiên hạ đều ra sức cho hoàng đế. Ta nghe người ta nói, kỳ thực Duyên Khang Quốc chính là môn phái khoác tên quốc gia. Nếu đạo tử của đạo môn ngăn cản, thì sĩ tử Thái Học Viện lại không thể đối kháng. Như vậy cải cách của quốc sư còn có lợi ích gì? Vệ Dung ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: đây không chỉ là công tâm mà là diệt tâm sao?